Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cháu đã thấy rất nhiều người xấu, nhưng chưa từng thấy người xấu mà có vẻ mặt khinh khỉnh nữa. Chú có muốn được nhiều người yêu thích không? Cháu sẽ chỉ cho chú cách. Bất hối, có ai nói qua cho cháu biết cháu nói rất nhiều không? Đặc biệt là không muốn gặp thằng nhóc tiểu nõn xanh này. Quả nhiên cùng một loại với Hàn Tử Tây, bằng vào cái miệng nhỏ của thằng nhóc này cũng không cần giám định ADN nữa. Được rồi, tức giận. Người ở sở gia này không thể không cúi đầu, huống chi là một người biến thái. Bất hối thức thời ngậm miệng lại. Một lát sau, máy bay hạ cánh trên một hòn đảo nhỏ. Trên đảo bốn phía đều là đại dương, giữa mùa hè có rất nhiều muỗi. Tùy tiện bắt đều có thể xả một mâm thức ăn. Nhưng chú biến thái này dẫn mình đi tới nơi này để làm gì? Đi nhanh đi. Sở Trạm Đông đi phía trước nói. Hừ, nếu không đi với chú thì chú có thể làm gì? Chờ khi đến một ngôi nhà lầu 5 tầng. Thiếu gia, nhìn thấy một đám người, Bất Hối ngốc rồi, còn tưởng rằng đây chỉ có một thôi chứ. Ai biết sẽ có nhiều người như vậy. Đều cùng mặc một bộ quần áo màu đen, rất giống tình tiết trên phim điện ảnh. Không tránh được, chú biến thái như vậy. Thủ lĩnh hắc đạo có thể không biến thái sao? Rốt cục, dẫn hắn đến đây để làm gì chứ? Sở Trạm Đông nhìn thấy sắc mặt xấu đi của Bất Hối, cười nói. Bất Hối, như thế nào? Thích nơi này phải không? Địa phương nhiều muỗi như vậy, chẳng lẽ chú này thích bị ngược đãi sao? Trong lòng của Bất Hối, mắt trắng trợn, nhưng ngoài mặt lại nói. Mấy chú này nhìn rất cao lớn, anh này. Trả lời không rõ ràng, không nói thích, cũng không nói không thích. Đây là địa bàn của hắn, chỉ cần hắn có một chút mất hứng, thì họ có chết cũng phải liều mình làm việc. Đầu óc tiểu nõn xanh này xoay chuyển quả nhiên là mau chóng. Nghe lời này của cháu chính là thích đi. Sở Trạm Đông gật đầu. Chú biết rồi. Biết cái gì? Tại sao Bất Hối lại có dự cảm không tốt mà cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt? Chỉ thấy Sở Trạm Đông vươn tay dắt Bất Hối đi về hướng đại sảnh. Ngay chính giữa đặt một cái ghế nhìn rất quái dị. Hắn ngồi xuống để cho Bất Hối đứng một bên, bàn tay lại vuốt lên cái cổ của Bất Hối, đối với mọi người bên dưới nói. Hai tháng tới, để cho cậu nhóc này cùng với nhóm thành viên mới thu cùng nhau huấn luyện. Chú nói cái gì? Không thể tin vào lỗ tai của mình, lời ông chủ biến thái nói. Thừa dịp hai tháng nghỉ hè, ở tại chỗ này rèn luyện đi. Sở Trạm Đông rất có kiên nhẫn giải thích cho cậu. Nơi này có rất nhiều người cùng lứa tuổi với cháu, cháu sẽ không cô đơn. Đây là trọng điểm sao? Hôm nay cậu vừa mới nghỉ, không phải lúc này cậu sẽ tham gia huấn luyện chứ? Chú này cùng cậu có thù địch đi. Chú, cháu biết ý tốt của chú nên không cự tuyệt, nhưng là... Vẻ mặt của Bất Hối vô cùng khó xử. Cháu không phải vừa mới tới trường học mới sao? Chú kiếm cho cháu một trường học tốt, chất lượng giảng dạy lại cao. Lúc trước, cháu ở cô nhi viện, nhân lúc bác viện trưởng rảnh rỗi sẽ dạy cho cháu nhận biết một số chữ. Kiến thức của cháu không theo kịp bước chân của các bạn học trong trường. Cháu vốn muốn thừa dịp nghỉ hè ở nhà học tập thật tốt. Cháu không thể để học kỳ mới. Thành tích của cháu lại kém như vậy. Như vậy sẽ làm cho chú mất mặt nha. Lúc đó người khác sẽ hỏi, đó là con nhà ai? Không phải cháu là con nuôi của ai đó sao? Mỗi lần cháu bước xuống xe đi vào trường, ai đó sẽ đều trốn ở trong xe, không chịu ra đấy thôi. Chú biến thái này, mau mau bỏ đi ý niệm muốn cho cậu tham gia huấn luyện trong đầu đi. Nếu không vào đầu năm học mới, cậu sẽ cho ông chủ biến thái này ăn trứng vịt suốt ngày. Tiểu nó danh. Sở Trạm Đông càng ngày càng hiếu kỳ, rốt cục kiểu người đàn ông như thế nào mới có thể cùng Hàn Tử Tây đẻ ra tiểu nõn xanh này. Mới chỉ hơn 5 tuổi mà đã có suy nghĩ của người trưởng thành, có ý tứ nha. Sở Trạm Đông cảm giác phải phối hợp một chút, để một người diễn thì không có ý nghĩa. Hắn nâng cằm lên suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Đúng vậy. Bất Hối không ngừng gật đầu, phối hợp nói. Đúng vậy, đúng vậy. Cho nên không phải là cháu không muốn, mà là cháu phải nâng cao thành tích để cho chú còn nở mày nở mặt. Hai, nhưng Sở Trạm Đông lại vẻ mặt khó khăn. Đúng, nhưng là lời chú vừa nói ra trước mặt nhiều người như vậy, bây giờ rút lại lời nói, chẳng phải càng mất mặt hơn sao? Chuyện này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net